Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, đội viên gặp nhau. Giang Nam Nhứ vội vàng theo kia lão giả ngón tay nhìn lại. Quả thực thấy ở kia đền thờ một bên, đang có ba người đang ở thỉnh thoảng nhìn chính mình. Giang Nam Nhứ trong lòng sáng tỏ, vội vàng hướng kia lão giả nói lời cảm tạ. Liền hướng kia ba người đi qua, Giang Tiểu Thành mang theo cuối cùng một tia hy vọng. Tới rồi đỉnh núi đền thờ chỗ chờ. Kia Ngũ Lão Hán cùng Hàn Thục Giao bổn không muốn tiến đến. Nhưng thấy kia Giang Tiểu Thành đáng thương hề hề. Liền cùng tiến đến. Quả thực, liền ở ba người thất vọng thời điểm. Lại thấy một tuổi thanh xuân nữ tử chậm rãi xuất hiện ở đền thờ một mặt. Chỉ là nàng kia tuy là minh diễm động lòng người. Lại là có chút ngốc. Cứ nhiên đối với kia đền thờ ngơ ngẩn xuất thần, Giang Tiểu Thành tuổi tuy nhỏ. Lại tựa thế gia con cháu. Có thể nói là duyệt nhân vô số. Lúc này hắn thấy nàng kia như thế. Lại là âm thầm lắc đầu. Núi này phía trên, tu sĩ đâu chỉ trăm ngàn. Lại không người sẽ đối kia nho nhỏ đền thờ dừng bước nghỉ chân. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng kia cũng bất quá là bình phàm hạng người thôi, kia tiến đến nữ tử đúng là Giang Nam Nhứ. Nàng từ biệt lão giả, liền hướng về Giang Tiểu Thành ba người đi qua. Xa xa mà, Giang Nam Nhứ liền thấy ba người trên mặt mang theo chờ đợi lo âu. Nàng xem mặt đoán ý, thấy ba người thần sắc không vui, biết đều là chờ đợi chính mình duyên cớ. Lập tức, Giang Nam Nhứ cười tủm tỉm đi đến ba người trước mặt. Nói, tiểu nữ tử Giang Nam Nhứ, nói vậy ba vị đó là ta đồng đội đi. Ai nha, chút thành tựu, người rốt cuộc chờ tới các ngươi đội trưởng. Giang Nam Nhứ đang ở chờ đợi đối phương ba người trả lời. Lại nghe một bên truyền đến một trận khinh bạc châm biếm tiếng động. Giang Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy là một thiếu niên, hắc hắc gầy gầy, hiển nhiên cùng chính mình đồng đội quen biết. Bất quá, xem kia thiếu niên thần sắc, tựa hồ là ở cố ý vị trí, Giang Nam Nhứ từ nhỏ biến chịu quá không ít loại này châm biếm. Trong lòng tất nhiên là biết cái loại này tư vị, huống hồ lần này sự tình lại là từ chính mình dựng lên. Lập tức Giang Nam Nhứ đem linh lực vận chuyển tới hai mắt phía trên. Hướng kia gây chuyện thiếu niên hung hăng chừng mắt nhìn qua đi, kia thiếu niên đang ở hăng hái. Còn muốn tùy ý nói giỡn. Đột nhiên chi gian cảm giác một cổ sát khí tập kích mà đến. Theo bản năng, kia thiếu niên theo Giang Nam Nhứ ánh mắt nhìn lại. Nhưng thấy kia ánh mắt bên trong chợt hiện một cổ kinh lực. Nhưng thật ra hoảng sợ. Hắn không dám lại cùng Giang Nam Nhứ đối diện. Cũng không dám lại ở chỗ này gây chuyện. Lại là đem cúi đầu. Liền xám xịt đi, Giang Tiểu Thành xem rõ ràng. Biết này hết thảy đều là Giang Nam Nhứ duyên cớ. Vội vàng đại hỉ, nói, đa tạ đội trưởng tương trợ. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, thấy trước mắt thiếu niên đầy mặt tính trẻ con, nhưng thật ra so với chính mình còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Không khỏi cười nói, đi thôi, trước mang ta đến trụ địa phương. Kia Ngũ Lão Hán cùng Hàn Thục Giao nhìn nhau, nhưng thấy vừa mới Giang Nam Nhứ lộ một tay, liền biết kỳ thật lực siêu quần, tất nhiên là đại hỉ. Hai người cùng Giang Tiểu Thành, vui dạo dực mang theo Giang Nam Nhứ, liền tới rồi kia đặt chân lều trại ở ngoài, Giang Nam Nhứ đi theo ba người phía sau. Thấy ba người không phải lão chính là tiểu, hoặc là chính là nhược chất nữ lưu, lại là trong lòng bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Đột nhiên, khóe miệng nàng nhếch lên, thầm nghĩ, ta chính mình vốn chính là nhược chất nữ lưu, như thế nào còn có thể giễu cợt người khác? Lập tức liền không hề nghĩ nhiều, đi theo ba người phía sau, chậm rãi đi trước kia ôm nghé cố đỉnh núi tuy là san bằng, lại không lắm rộng lớn, hơn nữa từng người cái khởi chỗ ở một rào hợp, liền có vẻ càng thêm chen chúc. Giang Nam Nhứ đi theo ba người mặt sau, rẽ trái rẽ phải, lại là mãi cho đến một chỗ lều trại bên ngoài, mới ngừng xuống dưới, hết chương.